Tôi không tin được nhìn anh ấy, anh biết rồi ư? Làm sao bây giờ? Trung Nguyên hôn mạnh lên trán tôi một cái, cười nói. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, dĩ nhiên là anh phải cảm nhận được chứ. Tôi đột nhiên không biết làm sao nữa, đầu óc nóng lên, xoay người bỏ chạy xa khỏi anh ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao lại muốn bỏ chạy, suy nghĩ hiện giờ rất rối loạn, không biết đối mặt anh ấy như thế nào, làm sao đối mặt cái người so với hồ ly còn nguy hiểm hơn nhiều này. Chỉ chốc lát sau, Trung Nguyên cưỡi xe đạp đuổi tới cạnh tôi, tiếng nói quen thuộc hàm chứa ý cười vang lên bên tai tôi. Đầu gỗ, em có thể trốn nhanh hơn xe đạp cơ à? Tôi nghiêng đầu qua nhìn anh, lúc này anh ấy đang cười rất chi là thong dong, cái này làm cho tôi tự nhiên nổi cơn điên lên, hành động nhanh hơn trí óc, không cần nghĩ ngợi giơ chân ra đạp luôn vào xe đạp. Bởi vì khoảng cách quá gần, Trung Nguyên dính đòn tập kích của tôi oanh liệt cùng với xe ngã bổ sang một bên. Thiệt là tiếc là có người chân dài quá đi, đúng lúc đó lại giơ ra chống đỡ được toàn bộ sức nặng lên không té. Ký túc xá đã rất gần, tôi nhân cơ hội này cuồng hai chân liều mạng chạy về phòng, phía sau hình như có người gọi tôi, nhưng mặc kệ, bây giờ tôi đã bấn lắm rồi. Tôi làm như ăn trộm mò về phòng, ngồi trên ghế thở hồng hộc. Nhất nhị tứ hoảng sợ nhìn tôi khoát tay ý bảo tao không sao đâu, rồi nằm dài lên bàn, hồi tưởng lại một màn gay cấn lúc nãy. Hình ảnh nụ hôn dài lại nhảy ra trong đầu tôi, ngọt ngào tới nỗi làm người ta thở cũng không xong. Nhưng có ích gì, đó là giả. Tôi nghĩ đến điểm này thì trong lòng lạnh toát, đầu óc cũng bắt. Gocchuyenaudio.com, đầu thoát khỏi trạng thái cuồng loạn, một lần nữa phát huy công năng tự vấn. Trung Nguyên phát hiện, anh ấy phát hiện ra rồi. Tôi cảm thấy mình quá oan ức đi, ngay cả thích một người cũng phải lén lút. Trung Nguyên kia đáng giận quá đi, anh ấy cứ nhất định phải tố giác tôi sao? Làm bộ cái gì cũng không biết một chút thì có làm sao? Càng nghĩ càng khó chịu, vẻ mặt hôm nay anh ấy dùng để nói chuyện với tôi, rõ ràng chính là tố giác tôi xong còn chờ đợi để chê cười tôi, cầm thú. Sau đó anh ấy sẽ nói gì? Từ trên cao nhìn xuống nói với tôi, ngại quá, đầu gỗ, anh không thích em, sau đó lại diễn một màn tươi cười bình thản như không có gì. Hoặc là cười tới phát rồ, khinh thường nhìn tôi nói, sao mà anh có thể thích em được? Hoặc là sẽ đắc ý vừa cười vừa nói, ai chà, anh đã biết là sức hấp dẫn của anh lớn mà, ngay cả đầu gỗ như em mà còn bị lay đổ. Tôi cào cào tóc không thể tưởng tượng thêm nữa, thật là khủng bố quá đi. Đúng lúc này điện thoại của tôi rung lên bần bật, tôi lấy ra xem, vừa nhìn thấy màn hình thì cả người toát hết mồ hôi. Là Trung Nguyên, tôi nhìn chằm chằm màn hình sáng nhấp nháy hồi lâu, không nhận điện. Tôi không dám nghe cũng không biết tiếp theo sẽ đối mặt với anh ấy như thế nào. Di động vẫn kiên nhẫn hy vọng rung lên từng hồi chuông, giống như người ở đầu bên kia điện thoại biết tôi đang cầm nó nhìn. Tôi dứt khoát ngắt điện thoại, sau đó đóng máy luôn. Một đêm dài ngủ không ngon, ngày hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ tôi và Trung Nguyên phải đi quay cảnh hôn. Nhưng đã trải qua sự kiện hôm qua, thật sự chả biết làm sao nhìn mặt anh. Thế là tôi đành phải giở trò năn nỉ Tiểu Kiệt quay trước cảnh khác đi, còn chính mình thì trốn biệt trong phòng ký túc không dám bước ra khỏi cửa. Giữa trưa Tiểu Nhị trở về, nói với tôi, Trung Nguyên chờ mày dưới lầu kìa, anh ấy bắt tao nói với mày, ảnh sắp chết đói rồi. Cách chương.